Quy tắc sinh tồn trên tàu hỏa phần truyền thuyết quy tắc chết chóc. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Dương Xuân Chí ở đầu dây bên kia lạnh lẽo. Cứng đờ, cứ như một cỗ máy, lại có một cảm giác xa cách lạ thường. Cảm giác như cậu ấy không còn ở cùng một thế giới với tôi nữa. Cuộc nói chuyện này dường như là xuyên qua hai thế giới mà kết nối được vậy. Tôi sững sờ hỏi, dao động không gian gì, nhiễm bệnh gì chứ? Mỗi một người tham gia hành trình, từ hành khách trở thành trưởng tàu, nếu có thể sống sót tới cuối cùng, sẽ biết được sự thật. Còn cậu, cách sự thật, chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa. Khóe mắt tôi liếc qua góc bảng điều khiển, nơi đó hiển thị thời gian 22:00 ngày 4 tháng 12 năm 2022. Lúc này, tôi đã hiểu, Dương Xuân Chí, cậu ấy, không còn là cậu ấy nữa rồi. Tôi im lặng một lúc, khẽ hỏi, tôi, cụ thể nên làm gì? Giữ nguyên tốc độ, cho tới khi tới đích. Chỉ vậy thôi, chúc anh, sống được tới cuối cùng. Tôi nhạy bén nhận ra ý tứ ẩn sau câu nói này. Nghĩa là, sẽ có nguy hiểm đến C, H, E, T người. Đầu tôi bắt đầu xoay chuyển rất nhanh, cố gắng suy nghĩ thật nhiều. Tôi bây giờ là trưởng tàu, một mình trong buồng lái, sẽ gặp nguy hiểm kiểu gì? Trong lúc đang nghĩ, theo thói quen, tôi rút từ túi ra điếu thuốc, châm lửa hút, ngay khi nhả ra hơi khói đầu tiên. Trong đầu tôi chuông báo động vang rền. Không ổn, chỉ có trong nhà vệ sinh mới được hút thuốc. Mà đây, đâu phải nhà vệ sinh. Quy tắc nhân viên, nếu đối phương vẫn tiếp tục hút thuốc, hãy lập tức rời đi. Sau đó đếm ngược 7 phút, rồi lấy túi nhựa màu đen dưới giường trong phòng nghỉ nhân viên. Đi dọn dẹp, tôi vội vàng dập điếu thuốc. 7 phút sau sẽ xảy ra chuyện gì? Không, trong 7 phút này sẽ có chuyện gì? Tôi nuốt nước bọt, run rẩy nói vào điện thoại. Xuân Chí, tôi lỡ hút thuốc rồi. Nhưng, cuộc gọi đã bị ngắt. Cốp, cốp, cốp, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. 20 ai vậy? Là nhân viên đến nhắc tôi không được hút thuốc? Hay, là người đến thu? Giác, tôi ngồi trên ghế, tim đập thình thịch theo từng tiếng gõ cửa. Tiếng gõ kiên trì kéo dài hơn 1 phút. Tôi không dám phản ứng gì. Cuối cùng, nó cũng dừng lại. Tôi căng hết thần kinh. Quay người dán mắt nhìn chằm chằm cánh cửa buồng lái. Âm thầm đếm ngược trong đầu. Cho tới khi tôi tính toán, thời gian đã vượt quá 7 phút rất lâu rồi. Bên ngoài vẫn không còn động tĩnh nào nữa. Lúc này tôi mới thở phào, nhẹ nhõm hẳn, xoay người muốn ngồi lại ghế trưởng tàu, lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tôi vừa xoay người, tôi đột nhiên nhìn thấy, ở phía trước nơi đoàn tàu lao đi như bay, dưới ánh đèn xuyên qua lớp lớp sương mù dày đặc, có một bóng người đứng giữa hai đường ray song song. Một người đó còn khá xa, nhưng tôi dám chắc, đó là một người sống. Đó là một người đang kéo theo vali hành lý, ráo rác nhìn xung quanh, vẻ mặt hoang mang tuyệt vọng. Tôi chưa từng nghĩ mình lại có phản ứng nhanh như vậy. Tôi lao thẳng tới bảng điều khiển, nắm lấy cần phanh, kéo mạnh xuống. Cũng chính khoảnh khắc đó, âm thanh phanh gấp chói tai vang lên, và người kia cũng không thể tránh khỏi bị tàu đờ, ớ, em mở chúng. Với tốc độ này, hoàn toàn không thể tránh nổi. Và trong giây phút cuối cùng đó, tôi rõ ràng nhìn thấy gương mặt của người đó. Là mẹ tôi mà. 21, à, tôi gào lên một tiếng xé ruột xé gan, liều mạng kéo mạnh cần phanh. Tàu phanh gấp khiến cả con tàu rung lắc dữ dội, nhưng theo quán tính vẫn lao đi với tốc độ cao. Cách chương